Chiến thần bất bại, chương 2517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi những người này sinh sống chính là thánh địa ngàn năm ở Vi Hào, đồng thời cũng là quỷ địa. Tương truyền, năm đó Hachiki Orochi đã chết trong khu rừng nguyên sinh này. Còn các đệ tử của ông ta đều trốn thoát. Để che đậy sự thật này, một số người ở Vi Hào đã tôn thờ Jofuku như tổ thần. Cho đến ngày nay, phần lớn mọi người đều không biết sự thực, bao gồm cả người dân Vi Hào, đều tin rằng vị tổ thần mà họ nói đến là Jofuku. Trên thực tế, chỉ có rất ít người biết rằng tổ thần thật sự chỉ có một. Đó chính là Hachiki Orochi. Điều nực cười nhất là thậm chí có nhiều người Vi Hào đời sau còn cho rằng Hachiki Orochi trong lịch sử của họ là rắn quỷ. Thực tế, đó chỉ là tên của một người Vi Hào mà thôi. Mà thực lực của người này đã đột phá đến cảnh giới nhân vương từ lâu. Rốt cuộc thực lực của người này cao đến mức nào thì ngay cả đệ tử thân truyền của ông ta cũng không biết. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Hachiki Orochi bị thương nặng và gần như sắp chết. Nhưng cũng chính vì gần như mất đi dấu hiệu của sự sống vào lúc đó, ông ta mới có thể thoát khỏi tai họa. Sau hàng nghìn năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hút máu tươi của con người, Hachiki Orochi đã dần dần hồi phục ý thức. Hơn nữa, các đệ tử của ông ta cũng dần trở lại giới thế tục với những thân phận khác nhau từ nghìn năm trước. Trong rất nhiều năm, bọn họ đã luôn giữ danh tính của mình cực kỳ kín đáo và ngụy trang dưới nhiều hình thức. Giờ đây, Hachiki Orochi đã có sức sống trở lại, cho thấy ngày hồi phục của ông ta ngày càng đến gần. Vài người đàn ông mặc quần áo Vi Hào, bên eo đeo thanh kiếm dài, bước vào lăng điện khổng lồ dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất vẫn đặt một cỗ quan tài đá xanh khổng lồ. Bên cạnh cỗ quan tài đá xanh còn có một chiếc bàn đá vuông. Lúc này có hai người đàn ông trẻ đang ngồi ở bàn đá nói chuyện. Ngài Kansa, ngài Ohara, trong đám đông, người đứng đầu cúi đầu chào hai người đàn ông trẻ tuổi. Từ biểu hiện của anh ta, không khó để nhận ra sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với hai người này. Từ quần áo của hai người đàn ông trẻ đang mặc cho thấy bọn họ đã sống ít nhất trên 1000 năm. Nếu để người của thế giới bên ngoài biết Kansa và Ohara vẫn còn sống thì e rằng sẽ gây ra một cơn địa chấn lớn trong lịch sử khoa học và công nghệ toàn cầu, bởi vì điều này rất phản khoa học. Làm sao con người có thể có tuổi thọ hàng nghìn năm? Hai người họ là hai người hầu hạ bên cạnh Thiên Hoàng Shinjin từ 1000 năm trước. Điều quan trọng nhất là hai người họ vẫn giữ được dáng vẻ của 1000 năm trước. Không hề có dấu hiệu của tuổi già. Cách chương.